Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 57. Ý kiến không hợp. 10 năm sau, Salazar Slytherin ngồi ở Hogwarts cửa lớn đỉnh lợn rừng pho tượng lên. Cách mặt đất hơn 30 mét. Con mắt màu xanh lục quỷ hỏa bình thường trong đêm đen hơi lấp lóe. Hắn đầy mắt đều là phẫn nộ cùng uy nghiêm đáng sợ. Trong bóng tối, có người nào vội vã chạy qua. Nhân số có chừng 5 cái. Bọn họ ăn mặc đêm đen hành y phục, cầm màu đen bao da. Đi tới Hogwarts tường cao trước. Không thể huyễn ảnh di hình. Apparition, thực sự là quá phiền phức. Đừng oán giận, nhanh lên một chút đem chuyện làm xong. Đi ra ngoài liền an toàn. Nhanh, nhanh lên một chút đi tới. Người trước tiên, một cái trong đó thân thể người hơi ngồi xổm. Đối với người phía sau vẫy tay, người kia lùi về sau vài bước. Sau đó nhanh chóng lao nhanh, dẫm bờ vai của hắn nhảy lên thật cao. Leo lên cao cao tường tre, treo ở cao hơn 3 mét địa phương. Động tác mạnh mẽ nhưng mềm mại, dường như một con phi miêu. Người thứ ba tiếp tục, hắn nhanh chóng chạy, dẫm người thứ nhất vai, nhảy lên người thứ hai vai, dẫm người thứ hai vai, nhảy đến cao hơn 6 mét địa phương, treo lại bất động, cứ thế mà suy ra. Năm người kia liền như vậy, lẫn nhau dẫm bả vai của đối phương, bò lên phía trên, cuối cùng bò đến gần cao 10 mét vị trí, đi tới Hogwarts tường tre tầng cao nhất. Giữa lúc hắn muốn tiếp tục trèo lên trên thời điểm, một bóng người lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt hắn. Chặn lại rồi gách cô, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ buông tay, suýt chút nữa không ngã xuống. Người kia có màu xanh lục như hỏa con mắt, bắp thịt rắn chắc, vóc người thấp bé khí thế nhưng dường như núi cao. Chính lạnh lùng nhìn hắn đây. Aomin, ngươi ở chờ cái gì? Nhanh lên một chút đi tới, sau đó đem chúng ta cũng kéo lên đi. Phía dưới có người lo lắng hô, có thể cái kia gọi Aomin ra hỏa nhưng nuốt ngụm nước bọt. Sợ hãi vạn phần gọi nói, mau mau đi, mấy cái phàn ở trên tường rào người ló đầu vừa nhìn. Đều nhìn thấy đứng tường che chỗ cao nhất, cái kia thân mặc áo bào xanh nam nhân, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Cầm trong tay ma trượng, con mắt màu xanh lục ở dưới ánh trăng như quỷ hỏa bình thường thiêu đốt. Là Salazar Slytherin, bị phát hiện, bọn họ không chút do dự. Một đá mặt tường, từ cao hơn 6, 7 mét trên mặt tường hạ xuống, cũng không quay đầu lại hướng về Hogwarts bên trong chạy đi. Slytherin một tiếng kêu to, ma trượng trước chỉ. Màu xanh lục ma chú dâng lên mà ra, hóa thành mười mấy cây màu xanh lục mũi tên, đâm thủng mấy cái phân công nhau chạy trốn ra hỏa then chốt. Hắn nắm lên bò tới chỗ cao nhất Aomin tóc, thẳng tắp từ chỗ cao nhảy xuống, rơi ầm ầm mặt đất. Hắn cười lạnh chuyển tới bị hắn ràng buộc ở năm người trước mặt. Hay lắm, thực sự là thật là to gan. Cấm đi đêm thời điểm khắp nơi lắc lư. Xem ra ta tường tre còn chưa đủ cao nha. Đang khi nói chuyện, bốn phía sáng lên lấm ta lấm tấm cây đuốc. Mười mấy người trẻ tuổi cầm trong tay cây đuốc từ trong bóng tối đi ra. Những kia đều là đồng dạng trên người mặc trường bào màu xanh lục Slytherin học sinh. Bọn họ cầm ma trường. Mỗi người trên mặt đều mang theo hí ngược cùng tàn nhẫn. Slytherin dạy ta nhóm, chúng ta muốn đi Hogsmeade ăn một chút gì buổi tối. Buổi tối đói bụng, cái kia gọi Aomin nam nhân hoảng sợ nói. Thật không? Slytherin đoạt qua người đàn ông kia cầm trong tay bao da màu đen. Mở ra ba lô, run lên, từ trong túi đeo lưng rũ ra hơn 100 bản dày nặng nhưng cổ xưa sách vở. Những kia sách vở rải rác ở địa sau khi... Có thậm chí còn mọc ra một đôi bàn chân nhỏ. Đùng đùng đùng đùng vượt xa xa chạy đi. Slytherin tiến lên một cước đạp lên cái kia mấy quyển chạy trốn sách. Quay đầu lại thâm trầm nhìn năm người kia. Những sách này, các ngươi cũng chuẩn bị cầm Hogsmeade xem sao? Là, Aomin sắc mặt trắng như tờ giấy. Bạch, Slytherin đột nhiên xòe bàn tay ra. Cánh tay của hắn hóa thành cự mãng, đem nam nhân quấn quanh lên. Người đàn ông kia kịch liệt giãy giụa. Ở cự mãng trong thân thể phát sinh kêu rên cùng kêu rên. Nhưng cự mãng sức mạnh rất lớn, rất nhanh sẽ đem hắn trên thân thể vặn vẹo. Con người bạo lồi, thất khiếu chảy máu. Này vẫn chưa xong, 10 giây đồng hồ sau, cự mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đột nhiên đem người đàn ông kia nuốt xuống. Chỉ nuốt một nửa, cự mãng liền khép lại miệng. Hàm răng của nó liền đem trộm cướp người toàn bộ cắn thành hai nửa. Đẫm máu nửa người dưới rơi trên mặt đất. Ruột chảy đầy đất, thậm chí còn ở hơi nhúc nhích. A, còn lại mấy cái trộm cướp phù thủy bị dọa sợ. Bọn họ ôm cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm. Slytherin hơi vung tay, cự mãng một lần nữa biến trở về cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết thắp sáng bên trong pháo đài ánh lửa. Vô số học sinh từ bên trong pháo đài thò đầu ra. Sau đó, càng nhiều học sinh cùng giáo viên hướng về nơi này vây quanh. Ravenswap ăn mặc áo ngủ vội vã đi tới Slytherin bên người. Hỏi, Salazar, đến tột cùng phát sinh cái gì? Còn có thể phát sinh cái gì? Từ thư viện trộm sách chứ? Slytherin không cảm thấy kinh ngạc nói. Hắn đá một cái bay ra ngoài dưới thân chỉ còn một nửa thi thể. Lãnh khốc hỏi còn lại bốn người. Là ai sai khiến các ngươi đến trộm sách? Nói đi, là Olaet. Hắn ở trên chợ đen dâng lên 50 kim tệ treo giải thưởng một quyển Hogwarts thư viện cấm thuật. Một tên học sinh gào khóc nói. Hắn thậm chí còn xé ra y phục của chính mình. Olaet ở trên người chúng ta gieo xuống ác ma cao su cây hạt giống. Làm chúng ta không thể không phục từ hắn mệnh lệnh. Người học sinh kia trên ngực. Có một viên nhảy lên màu xanh. Ở vị trí trái tim. Bên cạnh kinh mạch bất ngờ nổi lên. Xem ra rất là quỷ dị. Hừ, quả ế. Slytherin hung hãn nói. Thực sự là không hết lòng gian. Nếu như các ngươi sớm nói cho chúng ta, ta còn sẽ xuất thủ giúp các ngươi tiếp xúc ác chú. Nhưng các ngươi nếu lựa chọn luồn cúi, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thấy Slytherin lãnh khốc như vậy, bị dọa sợ mấy cái trộm sách học sinh ngược lại đi cầu xin đứng ở một bên Ravenswap. Bọn họ lôi kéo Ravenswap đứt áo ngủ. Thống khổ nói, Ravenswap giáo sư. Cứu cứu ta, ta cũng không dám nữa. Ravenswap lùi về sau một bước, gỡ bỏ áo ngủ, sắc mặt phức tạp thở dài. Tiết lộ trường học cơ mật, ai cũng cứu không được các ngươi. Slytherin cười lạnh đối với học sinh của chính mình nói rằng. Đi, bọn họ trói lại đến, phao đến hắc hồ trong địa lao đi. Ta muốn cho bọn họ nhìn thân thể của chính mình bị nhân ngư ăn sạch. Vâng, Slytherin giáo sư, hắn bộ hạ học sinh hưng phấn nói. Bọn họ dồn dập giơ cây đuốc tiến lên. Thành thạo đem cái kia mấy cái trộm sách ra hỏa cho trói lên. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị đem bốn cái kẻ trộm kéo đi hắc hồ thời khắc. Hơi chờ một chút, có người đánh gãy Slytherin học sinh. Bọn họ dồn dập quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từ đằng xa đi tới một cái người đàn ông trung niên. Hắn ăn mặc trường bào màu đen, vóc người thon gầy, tóc xám trắng, râu mép rất nhiều ngày cũng không có thổi qua. Hiệu trưởng, Spencer hiệu trưởng, xem thấy người tới, vài tên trộm cướp người dường như bắt được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Bọn họ giãy giụa hướng về người đàn ông trung niên bò tới. Nếu như có thể được hắn tha thứ, nói không chắc Slytherin sẽ đối với bọn họ mở ra một con đường. Bọn họ nhào vào nam nhân trước mặt, cầu khẩn nói, không có lần sau, nhất định không có lần sau. xin tha thứ chúng ta, Xia Bai mặt không hề cảm xúc. Bàn tay run lên, một luồng không nhìn thấy gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, còn lại bốn người chưa xong cũng lại không có nói ra cơ hội. Bọn họ há hốc mồm, không nhúc nhích, mãi đến tận Xia Bai từ bên cạnh bọn họ đi qua, trên cổ của bọn họ mới xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Đầu đồng loạt từ trên cổ rớt xuống, mặt vỡ chỉnh tề bóng loáng dường như pha lê. Máu tươi ở buổi tối mặt đất lặng yên không một tiếng động lan tràn ra. Tất cả giải tán đi, đừng ở chỗ này tham gia trò vui, đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục đi học. Hắn nhạt nhẽo vô vị đối với những kia cầm trong tay cây đuốc Slytherin. Học sinh nói rằng, Slytherin học sinh nhìn tràn ngập đến dưới chân máu tươi, nơi nào còn dám nói một chữ, không, khom người khom lưng, cấp tốc thối lui, biến mất ở trong bóng tối. Lúc này, cái khác hai vị Hogwarts người sáng lập, Gryffindor cùng Hufflepuff cũng nghe tiếng mà đến. Bọn họ nhìn thấy trên đất năm thi thể, không khỏi hét lên kinh ngạc. Có điều, làm Ravenswap vì bọn họ giải thích sau khi, thái độ của bọn họ liền tới 180 độ chuyển ngoặt. Gryffindor oán hận nói rằng, thực sự là chút ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Chúng ta tận tâm tận lực dạy bọn họ lại đem chúng ta tri thức cầm tư địch, thực sự là chết chưa hết tội. Hufflepuff thì lại yêu sầu nói rằng, hiện tại rằng những này đều đã muộn, từ khi thư viện xây xong sau khi đã từng xảy ra 4 lần trộm cướp sự kiện, chúng ta nên suy nghĩ chút biện pháp ngăn cản tương tự sự tình phát sinh mới là. Slytherin mặt lộ vẻ không thích nhìn Xia Bai, nói cẩn thận phao tiến vào hắc hồ bên trong đi, Spencer hiệu trưởng, như người vậy kết quả bọn họ chỉ sợ những kia giấu giếm trộm sách người không chiếm được kinh sợ, lần sau còn sẽ tiếp tục phát sinh. Chờ một chút, đây là năm nay lần thứ mấy? Xia Bai hỏi Hufflepuff. Lần thứ 4, trả lời hắn nhưng là Slytherin. Hắn khí giơ chân, đã là lần thứ 4 trộm sách sự kiện. Olaget, còn có những trường học khác người sáng lập, mỗi một cái đều hao hết tâm tư, muốn từ chúng ta thư viện bên trong chia một chén canh. Slytherin cực kỳ không thích nhìn Xia Bai, người mỗi ngày 24 giờ hận không thể có 25 giờ đều ngâm mình ở thư viện. Nhưng liền bên người mậu tặc đều chú ý không tới. Ngươi người hiệu trưởng này, sợ không phải chỉ là trang trí đi. Salazar, Hufflepuff nhẹ giọng trách cứ hắn một tiếng. Nói chuyện đừng như vậy hướng. Slytherin oán hận quay đầu đi. Hufflepuff lo lắng nói rằng, Xia Bai, chúng ta nhất định phải phong tỏa thư viện. Bằng không, tình huống như vậy chỉ có thể vẫn phát sinh. Tin tức sẽ vẫn tiết ra ngoài, nhưng nó tiết lộ được rồi. Xia Bai nhặt lên mấy quyển tán loạn trên mặt đất sách, lạnh nhạt nói, đảo không có ý nghĩa, chỉ có liền thành một vùng mới có ý nghĩa. Đơn độc tin tức cũng không có ý nghĩa, chỉ có giao lưu mới có ý nghĩa. Dứt lời, hắn nhìn Slytherin, nếu phát sinh 4 lần, đổ không được, vậy không bằng mở ra thư viện, nhường toàn các nơi trên thế giới người đến xem thêm. Chúng ta ma pháp cũng vốn là từ các nơi trên thế giới siêu tập mà tới. Không, không thể. Slytherin hầu như là gầm thét lên từ chối hắn. Nơi này có chúng ta toàn bộ bí mật, có chúng ta mấy chục năm, thậm chí gia tộc hàng trăm hàng ngàn năm bí mật ma pháp, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Ngươi hiện tại mở chính là trường học, không phải gia tộc. Xia Bai từ tốn nói, ta trường học cũng chỉ đối với England bản thổ phù thủy mở ra. Slytherin tức đến nổ phổi nói, không phải chúng ta quốc thổ người, giống nhau không cho phép tiến vào lãnh địa của ta, ai cũng không được, ta cũng không phải Anh quốc bản thổ người. Xia Bai cũng không hề tức giận, chỉ là đăm chiêu lật sách trong tay. Slytherin nhất thời ngữ trệ, nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục khí thế. Hắn lạnh như băng nói, ta nhớ tới, 10 năm trước, là chính ngươi từ bỏ quốc vương vị trí, nhất thống đại lục cơ hội, mới dẫn đến chúng ta ngày hôm nay nhiều năm liên tục chiến loạn. Nhân khẩu giảm mạnh, bất luận người nào cũng có thể trách chúng ta hiện tại phân liệt. Nhưng chỉ có ngươi không được. Ta tán thành Salazar lời giải thích. Gryffindor cũng không thích nói rằng, ý nghĩ của ngươi rất nhiều ý nghĩ đều không thiết thực. Xia Bai, ngươi đầu tiên là hoàn toàn không chịu trách nhiệm rời đi chúng ta. Rời đi phù thủy, đem mình hoàn toàn đóng kín lên. Không nghe thế sự, hiện tại xây trường học, cũng không thấy ngươi nhiều phụ trách, trái lại còn đứng ở đạo đức cao đốt chỉ trích chúng ta. Ravenswaap đau đầu che mặt của mình. Mấy cái nam tính người sáng lập vừa bắt đầu cãi nhau. Tuy rằng qua đi cũng thường ồn ào, nhưng lần này tính chất có chút không giống. Xia Bai vẫn không có nổi giận. Hắn chắp tay lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ xóa Gryffindor, loạn không loạn cùng ta không có quan hệ. Coi như năm đó ta dùng sức mạnh đem những cái khác phù thủy cho trấn áp xuống, thành lập một cái vương quốc, có thể chờ đến ta vừa chết, hết thảy đều sẽ khôi phục như cũ hỗn loạn, sớm mấy năm khôi phục nguyên dạng, muộn mấy năm khôi phục nguyên dạng, có cái gì khác nhau chớ? Bọn họ sợ hãi chính là sức mạnh, không phải pháp tắc, mà phù thủy vấn đề lớn nhất, chính là mỗi người đều tự nhận là có thể vượt lên quy tắc. Vì lẽ đó tụ tập cùng một chỗ sẽ mang đến hỗn loạn. Salazar, Slytherin đã khí trên trán gân thình thịch nhảy lên, càng là táo bạo Gryffindor suýt chút nữa không vén tay áo lên đi tới nện Xia Bai. Ngươi nói ai có vấn đề? Trong không khí mùi thuốc súng từ từ tăng lên trên, Hufflepuff vừa nhìn manh mối không đúng, mau mau nằm ngang ở trong ba người, đánh tới giảng hòa, ai nha, không muốn cãi nhau. Đại gia đều là cùng nhau làm việc, có lời gì không thể cố gắng nói sao? Gryffindor bị Hufflepuff kéo, nhưng hắn vẫn chưa nguôi giận. Hắn lướt qua Hufflepuff điểm vai, có chừng có mực đi. Hỗn đản, hỗn loạn là chúng ta tạo thành sao? Phát sinh nhiều như vậy sau khi ngươi một điểm đều không có tỉnh lại chính mình sao? Đối mặt Gryffindor chỉ trích, Xia Bai không phản bác nữa. Gryffindor càng ngày càng tức giận. Slytherin mỗi ngày buổi tối không ngủ giúp ngươi làm nhiệm vụ, ngươi một câu cảm tạ đều không có, trái lại cả ngày trốn ở thư viện, không biết đang nghiên cứu gì đó. Hiện tại còn trách chúng ta vượt lên quy tắc. Đến tột cùng là ai ở vượt lên quy tắc? Đủ rồi, Slytherin quát bảo ngưng lại kích động Gryffindor. Hắn hít sâu mấy cái khí, bình tĩnh lại, đi tới Xia Bai bên người, dán vào lỗ tai hắn nói rằng, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta lao lực thiên tân vạn khổ ở đề nghị của ngươi lên kiến tạo tòa này thư viện cùng trường học. Nếu như ngươi dám khinh nhờn nó, như 10 năm trước như vậy, vậy thì là đối với mọi người chúng ta bất kính. Nói xong, hắn vung lên trường bào màu xanh lục, xoay người rời đi, cũng không tiếp tục xem Xia Bai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục